Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 532, Kim Giáp cùng Kim Bài. Lý Sất quả thật cảm thấy bị có thẹn, cái này hai kiện lễ vật quả thực quý trọng, hắn thành tựu vãn bối, lại làm là khách nhân, như vậy bị lễ sẽ để cho hắn bất an trong lòng. Nhưng mà Đạm Thai đại tướng quân thái độ càng kiên quyết. Cho nên Lý Sất cũng chỉ tốt tạm thời đáp ứng nhận lấy tới. Đại tướng quân cố chấp như thế, hắn như cự tuyệt nữa, chính là tổn thương cụ già tâm ý. Ồ, ở bên cạnh Dư Cửu Linh bỗng nhiên di một tiếng, tựa hồ là phát giác cái gì chỗ không đúng. Hắn đứng ở đó Kim Giáp bên cạnh chỉ, phía trên này phạm nhân văn chữ, thật giống như rớt một phần chia. Lý Sất và Đạm Thai khí vậy tới đây xem. Kiểm tra cẩn thận sau đó phát hiện quả thật có cái gì không đúng. Cái này áo giáp tựa hồ bị sửa đổi qua. Đạm Thai khí ngay sau đó phân phó một tiếng. Mời tu bổ cái này kim giáp tượng người tới. Không lâu lắm, vậy tu bổ kim giáp người thợ chạy tới. Đạm Thai khí hỏi hắn vậy rớt chữ là chuyện gì xảy ra. Người thợ trả lời, cái này kim giáp hẳn là rất lâu trước liền bị tự chữa qua. Muốn đến đã từng có chiến tổn, hơn nữa làm tổn hại khá là nghiêm trọng, tu bổ địa phương sử dụng chất liệu và khôi giáp bản thân không cùng. Là kim, Đạm Thai khí cau mày nói, người nói cẩn thận chút, người thợ nói, ta ở tự chữa kim giáp thời điểm, phát hiện kim giáp thực thì là hai tầng, vậy có chút hiếu kỳ, chỉ là không dám tùy tiện động thủ, chỉ phá hủy cái này kiện chí bảo. Hắn chỉ vậy chữ chỗ ở vị trí, nơi này là bị hoàng kim bao trùm, sau đó khắc lên phạm văn, cái này kim bản là khảm ở chỗ này, trước đánh nhau thời điểm lại có làm tổn hại, cho nên kim bản rơi mất một phần chia. Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai khí nói, bên dưới tựa hồ cũng có chữ. Đạm Thai khí nói, cái này kim giáp đã là tài sản của ngươi, ngươi làm chủ. Lý Sất gật đầu một cái nói, vậy vãn bối liền càn rỡ một lần. Hắn nhìn về phía tượng người nói, vị sư phó này, mời ngươi cầm cái này trên áo giáp vàng tất cả đều tháo ra. Xem vốn là bộ dáng gì. Người thợ có chút khó xử nói, mặc dù là sau đó tự chữa, nhưng mà những thứ này kim bản làm vậy coi là vô cùng là tinh xảo. Như hủy đi mà nói, khó đi nữa phục hồi như cũ, tháo là được. Lý Sất lòng nói, vàng tháo ra cũng là vàng, sợ cái gì. Vì vậy người thợ ngay sau đó động thủ, trước nhất là ở nơi này áo giáp chừng cánh tay giáp vị trí phân biệt tháo ra một tầng kim bản. Vậy kim bản có chừng nửa chỉ độ dày, phân lượng nặng nề, kim trên nền đều là phạm văn. Người thợ nói, hắn cũng không phải nhìn rất hiểu, đại khái ý giống như là một loại liên quan tới phong ấn cái gì giải thích. Đạm Thai khí nghe đến chỗ này, lại phái người đi tìm thức được cái này phạm văn người tới. Là tướng quân trong phủ một vị chủ bộ, họ Lưu. Lưu chủ bộ là cái chân chính làm học vấn người, thông sâu cổ kim, bác học đa tài, đối Tây vực chữ viết vậy rất tinh thông. Hắn cẩn thận nghiên cứu một tí kim trên nền phạm văn, càng xem càng là kinh hãi. Hồi lâu sau hắn sắc mặt có chút khác thường đối với Đạm Thai khí nói, đại tướng quân, đây quả thật là giống như là một loại phong ấn, vậy có thể nói là nguyền rùa. Đạm Thai khí nói, như cái này kim giáp là ban đầu Nguyệt thị quốc hoàng đế áo giáp, thế nào sẽ có xui xẻo nguyền rùa chữ viết. Bởi vì Lưu chủ bộ hiển nhiên có chút do dự, hắn nhìn về phía Đạm Thai khí nói, đại tướng quân, có thể hay không cùng cái này áo giáp dọn dẹp sau đó mới nói. Đạm Thai khí gật đầu, vậy thì vân, người thợ cầm kim bản cũng tháo ra, lại rửa sạch kim bản bên dưới, bề ngoài nhìn như kim quang sáng chói, hủy đi sau đó mới nhìn ra được, bên dưới tràn đầy cáu bẩn bụi bặm, dẫu sao đã nhiều năm như vậy, cũng thanh lý sau đó, mà lại ở cái này áo giáp chừng cánh tay giáp trên vị trí phát hiện triện thể chữ viết, chừng có 4 chữ. Lý Sất không nhận được phạm văn, nhưng lại nhận được cái này triện thể, cho nên khi nhìn rõ sở cái này 8 chữ sau đó, Lý Sất sắc mặt vậy hơi thay đổi, vâng mệnh tại trời. Vừa thọ vĩnh xương, Lý Sất đọc lên tới đây 8 chữ sau đó. Tại chỗ phần lớn người đều bị rung động. Chỉ có Dư Cửu Linh không rõ ràng cái này là ý gì. Đại Chu Thiên Tử giáp. Đạm Thai Khí ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Rất nhiều năm trước. Chu quốc lực suy bại. Bốn phía các nước loạn ta Trung Nguyên. Tây Vực, Tây Bắc. Chỉ ít mấy chục bộ tộc ồ ạt xâm nhập. Khi đó, Đại Chu quân đội đang toàn lực đối kháng Mông Đế quốc. Không có sức bình định Tây Vực loạn. Đạm Thai Khí nói. Khiến cho mấy chục tộc triệu người tiến vào Trung Nguyên. Từ Tây Vực giết tới Trung Nguyên thủ phủ. Chỉ Tân Cương bên này. Thì có ngàn vạn người bị đồ sát. Dư Cửu Linh hỏi. Cái này Đại Chu Thiên Tử giáp. Chính là khi đó bị cướp đi. Lý Sất nói. Cái này mấy chục cái bộ tộc loạn binh. Ở Tây Bắc tàn sát ngàn vạn người dân. Cảm thấy có cơ hội chiếm đoạt Trung Nguyên. Kết quả nhưng chọc giận Mông Đế quốc. Ở Đại Chu tiêu diệt trước. Mông Đế quốc kỵ binh trước đánh bại Tây Vực các nước liên quân. Giết mấy trăm ngàn người. Vì vậy Tây Vực liên quân chỉ có thể nhận thua cầu xin tha thứ. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh tiếp. Tục nói. Mông Đế quốc người. Bức bách Tây Vực các nước liên quân làm tiên phong tấn công Đại Chu Đô Thành. Mà chúng ta Trung Nguyên các nơi nghĩa quân rối rít chạy tới Cần Vương cứu giá. Đô Thành bên ngoài. Chết triệu. Đại Chu Đô Thành bị công phá sau đó. Tin đồn Đại Chu Thiên Tử được bảo vệ phá vòng vây ra. Mông Đế quốc quân đội tiến vào Đại Chu Đô Thành. Lúc này, Lưu Chủ Bộ thanh âm khẽ run nói. Vậy thì đúng rồi, vậy thì đúng rồi. Những thứ này Phạm Văn Nguyên rùa. Chính là muốn phong ấn cái này Đại Chu Thiên Tử giáp và Trung Nguyên khí số. Lưu Chủ Bộ nói. Muốn đến chính là Nguyệt Thị quốc người. Ban đầu lấy được cái này Đại Chu Thiên Tử giáp. Theo đánh đố ta chứng. Lúc ấy vì cứu thiên tử. Đại Chu danh tướng Dương Tử giặc đổi lại Đại Chu Thiên Tử giáp. Làm bộ như Đại Chu Thiên Tử đi bắc phá vòng vây. Mà Chu Thiên Tử thì ở chúng thần dưới sự bảo vệ đi về phía nam phá vòng vây. Dương Tử giặc dẫn. Quân 4-5 ngàn người phá vòng vây ra hơn 10 dặm sau liền bị vây khốn. Cuối cùng toàn bộ chết trận. Không một người còn sống. Lưu Chủ Bộ nói. Cái này Đại Chu Thiên Tử giáp. Đại khái chính là khi đó thất lạc. Bị Nguyệt Thị quốc người lấy được giấu đi. Bởi vì sau đó Mông Đế quốc Mồ Hôi Hoàng đã từng phái người tìm kiếm. Cũng không nơi được. Hắn chỉ kim bản nói. Những thứ này Phạm Văn Ý. Phía trước đều là bọn họ Tây Vực thần linh danh hiệu. Ví dụ như cái này. Là thần mặt trời. Cái này là sa mạc thần ý phải. Khẩn cầu đạt được những thứ này thần linh lực lượng. Phong ấn Trung Nguyên Thiên Tử giáp. Lấy này tới phong ấn Trung Nguyên khí số. Phía sau chữ viết. Là nói muốn để cho Trung Nguyên chinh chiến không ngừng. Tai ách không ngừng. Lũ lụt tràn lan. Lửa lớn thiêu hủy. Nói đến chỗ này. Lưu Chủ Bộ lắc đầu một cái. Nguyệt Thị người lòng dạ. Vậy quá độc ác một ít. Lý Sất nhưng cười cười nói. Đứa nhỏ của mỗi nhà vậy đồ chơi. Còn không bằng chúng ta bên này châm tiểu nhân lộ vẻ được hữu dụng. Hắn nhìn về phía vậy người thợ. Hỏi, những thứ này vàng có thể dung đúc lại sao? Người thợ trả lời. Tự nhiên có thể. Lý Sất ừ một tiếng. Vậy thì dung đúc lại. Người thợ hỏi. Xin hỏi phải làm thành cái gì? Lý Sất nói. Làm kim châm. Đầu hoa. Phát đồ trang sức những thứ này. Làm kim trạc đối với, dù sao thì cũng làm thành đồ trang sức thì phải, muốn đầy đủ hết, người thợ ngẩn một tí, nào chỉ là hắn, liền Đạm Thai Khí cũng ngẩn một tí. Lý Sất nói, làm lớn một chút, dù sao vàng đủ, càng lớn càng tốt. Đạm Thai Khí hỏi, người đây là ý gì? Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh bên kia, cười hắc hắc cười nói, chuẩn bị lễ vật đám hỏi. Cao Hy Ninh mặt đỏ lên, hù được vội vàng nghiêng đầu, trong lòng nhưng vui vẻ. Người thợ nói, như thế nhiều vàng, coi như cũng làm ngay ngắn một cái bộ đồ trang sức. Chắc có dư, còn cần phải làm những gì sao? Lý Sất suy tính một lát sau nói, làm 2 khối kim bài, còn dư lại vàng có thể làm bao lớn liền làm bao lớn. Kim bài trên có khắc chữ, hắn ở người thợ bên tai thật thấp nói mấy câu gì. Người thợ vừa nghe lại bối rối một tí. Xem Lý Sắt ánh mắt đổi được phá lệ phức tạp. Đại khái cho người cảm giác phải. Hắn cảm thấy Lý Sắt ngây thơ lúc này. Cái này bộ đại chu thiên tử giáp bên ngoài kim bản đều đã hủy đi. Lộ ra vốn là hình dáng. Phong cách cổ xưa nghiêm túc. Nhìn liền so kim giáp có uy thế hơn. Người thợ cẩn thận cầm áo giáp dọn dẹp đi. Lau chùi sạch sẽ. Cái này áo giáp trên có vô số vết thương. Nhưng lại gặp chất liệu cứng rắn. Dấu vết tuy chi chít. Nhưng lại đều rất cạn. Cái này trên áo giáp vết thương chồng chất. Liền tựa như ở kể lể đại chu diệt vong trận chiến cuối cùng có nhiều thảm thiết. Cũng ở đây kể lể. Cuối tuần danh tướng Dương Tử giặc trận chiến ấy có nhiều đoạn tuyệt. Lý Sắt nhìn cái này màu đen thùi lùi áo giáp. Ở nơi này áo giáp yếm bên trái còn có thẳng đứng hai hàng chữ viết. Tổng cộng 10 cái chữ. Lý Sắt cẩn thận nhận rõ một tí. Sau đó giật mình. Vậy 10 cái chữ chậm chấp thiên tử giáp. Sắc lệnh thiên hạ ninh. Hắn ngẩn ra. Trong lòng khó hiểu rung động. Cái này chính là ý trời đi. Đạm Thai Khí nhìn vậy trên áo giáp chữ. Thở ra một hơi thật dài sau đối Lý Sắt nói. Cái này áo giáp ý trời quy ngươi. Đây là thiên dư vật. Vốn là bởi vì cái này áo giáp chừng cánh tay giáp lên chữ. Lý Sắt còn muốn từ chối. Vâng mệnh tại trời. Vừa thọ vĩnh xương. Cái này 8 chữ phân lượng quá nặng. Nhưng mà bởi vì cái này chậm chấp thiên tử giáp sắc lệnh thiên hạ ninh 10 cái chữ. Lý Sắt quyết định đem cái này áo giáp lưu lại. Bất kể là có phải hay không ý trời. Đều để lại tới. Chỉ như vậy. Lý Sắt bọn họ ở thành Lương Châu lại dừng lại một ít ngày giờ. Ở chờ Đạm Thai áp cảnh trở về đoạn thời gian này. Lý Sắt mỗi ngày cũng hướng Đạm Thai Khí thỉnh giáo binh pháp lên chuyện. Cái này một người già một trẻ. Thường xuyên một trò chuyện liền quên mất thời gian. Liền ăn cơm cũng phải gọi bọn họ mấy lần mới biết tới. Mà vị kia người thợ sư phụ. Vậy thừa dịp đoạn thời gian này trước cầm đại chu thiên tử giáp tu bổ. Lần nữa mặc ra thường. Khảm nạm khóa trừ những thứ này. Chữa trị khỏi áo giáp. Hắn lại tìm tới quen nhau người thợ. Cùng nhau chế tạo Lý Sắt muốn những cái kia kim khí đồ trang sức. Lại 15-16 thiên hậu. Đạm Thai áp cảnh dẫn đắc thắng sư trở về. Hắn xuất chinh lần này. Mang về vô số vàng bạc tài bảo. Còn có vô số lương thảo quân nhu quân dụng. Đạm Thai áp cảnh và Tây Vực liên quân công diệt Nguyệt Thị quốc thời điểm. Cũng đã làm an bài. Nguyệt Thị quốc cương vực bị Tây Vực các nước chia cắt. Quân sở đối Nguyệt Thị quốc lãnh thổ không có hứng thú. Ở giữa còn cách Quy Tư quốc và Mão Lê quốc. Coi như muốn lãnh thổ vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Càng không thể nào phân binh trấn thủ. Cho nên Đạm Thai áp cảnh muốn chính là vàng bạc thuế ruộng. Tây Vực các nước người dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Bọn họ càng muốn chính là lãnh thổ. Coi như là tất cả được thích. Trừ những thứ này ra vàng bạc tiền tài ra. Đạm Thai áp cảnh còn mang về không thiếu bảo mã lương câu. Có thể nói thu hoạch phong phú. Đạm Thai áp cảnh sau khi trở về lại 2 ngày. Lý Sắt bọn họ liền cáo từ trở về. Đạm Thai Khí giao phó Đạm Thai áp cảnh theo Lý Sắt hồi Trung Nguyên. Muốn học thêm xem nhiều. Phân biệt để gặp, Đạm Thai Khí lại đang Đạm Thai áp cảnh mang về những cái kia bảo mã lương câu bên trong lựa ra 2. Con, một con toàn thân đỏ thẫm giống như lửa cháy mạnh, một con cả người trắng như tuyết giống như bay mây. Cái này 2 con ngựa, đỏ thẫm ngựa tên là Chiếu Đêm, trắng như tuyết ngựa tên là Buổi Sớm. Đạm Thai Khí đối Lý Sắt nói, ta muốn trấn giữ Lương Châu, ngươi và Cao cô nương ngày đám cưới. Ta sợ là khó mà đến hạ. Cái này 2 con ngựa chính là ta trước thời hạn đưa cho các ngươi lớn quả đính hôn. Chiếu Đêm đưa cho Lý Sắt, Buổi Sớm đưa cho Cao Hy Ninh. Lý Sắt và Cao Hy Ninh lấy vãn bối thân phận hành đại lễ nói cảm ơn. Sau đó mang đội ngũ trở về Yến Sơn. Nửa đường, Cao Hy Ninh thực đang tò mò. Hỏi hắn hôm đó và làm đồ trang sức và người thợ sư phụ nói những gì. Lý Sắt cười lấy ra một cái hộp gỗ. Sau khi mở ra, bên trong là 2 mặt kim bài. Cũng lớn chừng bằng bàn tay. Hắn đem 2 mặt kim bài đưa cho Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh tiếp sang xem. Sau đó liền nhếch môi cười lên. Cười đầy mắt đều là đốm sáng nhỏ. Cái này hai mặt kim bài trên. Một mặt khác chữ là. Vui đùa một chút trời xanh một đôi. Mặt khác kim bài trên có khác chữ là. Ăn ăn uống uống sống lâu trăm tuổi. Lý Sất cười nói. Tới đi, chia của. Một mình ngươi ta một cái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.